Trạch Thiên Ký TTV, chương 203 quyển 1 chương 202 tâm huyết dâng trào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân kia xoay người đi vào nhà cỏ, nhìn mặt đất cùng cái bàn được quét dọn sạch sẽ, trầm mặc chốc lát, sau đó ngửi mùi thơm, tìm được cơm đã nấu chín cùng cá hấp, sau đó thấy được rau đặt trên bếp, hắn dùng tay khẽ vén làn tóc rối trước trán, quay đầu lại nhìn Trần Trường Sinh, nhưng không lên tiếng. Trần Trường Sinh đoán được nam tử lôi thôi ắt hẳn là chủ nhân gian nhà cỏ này, đi ra phía trước cầm lấy một khối da heo lúc trước cũng đã chuẩn bị xong, ở trên chảo sắt đun nóng lau sạch, sau đó đem rau thả vào, huy động chảo sắt theo nhiều tiếng xèo xèo vang lên, không lâu lắm rau đã được xào xong. Rau xào đặt vào trong mâm, bởi vì không có dầu mỡ cũng không có quá nhiều hương vị, nhìn cũng không có chút gì hấp dẫn, nhưng Trần Trường Sinh ăn cơm từ trước đến giờ rất ít dùng dầu mỡ, ở Tây Chữ Trấn thường xuyên ăn các món luộc cho nên cũng không cảm thấy không ổn. Tiếp theo, hắn đem cá hấp cắt ra, rắc chút ít hành lá, sau đó bắt đầu xới cơm. Cơm tẻ nóng hổi đặt trên bàn, nam tử kia không chút khách khí cầm lấy đôi đũa bắt đầu ăn cơm, Trần Trường Sinh xới cho mình một chén, quay đầu lại phát hiện bên cạnh bàn có thêm một người, Chiết Tụ không biết lúc nào từ bên hàng rào đi tới, mặt không thay đổi ngồi trên ghế, ý tứ biểu đạt vô cùng rõ ràng. Trần Trường Sinh có chút bất đắc dĩ lắc đầu, cầm chén đặt trước mặt hắn, lại bắt đầu đi xới chén cơm thứ ba. Rau không nhiều, gắp mấy cái đã hết, cá hấp thật rất mặn, ăn rất tốn cơm, chẳng qua tựa như Đường Tam Thập Lục nói với Chiết Tụ ở Đại Chiêu Thí, Trần Trường Sinh cùng Chiết Tụ ăn cơm cũng rất chậm chạp, thời điểm bọn họ còn đang ăn chén cơm thứ nhất, nam tử kia đã ăn được 4 chén cơm, đặt đũa xuống. Trần Trường Sinh rót chén trà, đưa cho người này, Chiết Tụ nhìn hắn một cái, không có nói gì, tên nam tử kia uống hột ngụm, hài lòng vuốt vuốt bụng, phát ra một tiếng ợ rất bất nhã. Ba người thủy chung không nói gì, bữa cơm này ăn rất an tĩnh, không khí rất quỷ dị. Trần Trường Sinh cùng Chiết Tụ tựa như ăn xong cùng lúc Chiết Tụ đứng dậy, bắt đầu thu thập bát đũa, nấu nước rửa chén, Trần Trường Sinh nhìn hình ảnh này, suy nghĩ một chút không đi tranh với hắn, vừa đi rót hai chén trà. Chiết Tụ rửa xong bát đĩa, đem tay ướt tùy ý lau lau trên vạt áo trước, ngồi trở lại cạnh bàn, bưng lên chén trà của mình, đem trà bên trong uống một hơi cạn sạch, sau đó nhìn Trần Trường Sinh nói. Ngươi còn đang nợ ta. Chấm, lúc đang nói những lời này, hắn không có nam nhân đang nhắm mắt dưỡng thần một cái tựa như người kia căn bản không tồn tại. Trần Trường Sinh nói, ta biết mấy ngày qua vẫn luôn chờ ngươi ở quốc giáo học viện. Tiền đã đủ rồi, đường trả tiền rất hào phóng. Chiết Tụ nhìn chút trà còn sót lại trong chén, trầm mặc một lát nói. Ta cần ngươi giúp ta một việc, Trần Trường Sinh nói, ngươi nói, nếu như có thể giúp ta nhất định sẽ giúp. Thời điểm đại chiêu thí đối chiến, Đường Tam Thập Lục đại biểu quốc giáo học viện cùng thiếu niên lang tộc này đạt thành hiệp nghị, ở trong quá trình đối chiến sau đó, Chiết Tụ rất kiên định thi hành hiệp nghị kia, nhất là một cuộc chiến với Cẩu Hàn Thực đánh hết sức mình, Trần Trường Sinh có thể đạt được thủ bảng thủ danh, có cống hiến rất lớn từ hắn. Chiết Tụ ngẩng đầu, nhìn vào mắt của hắn, mặt không chút thay đổi nói. Kinh mạch của ta có chút vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Trường Sinh thật ra đã đoán được Chiết Tụ muốn mình giúp hắn làm gì, nghe vậy cũng không kinh hãi, hỏi. Ngươi xác nhận ta có thể giúp ngươi, ngươi có thể giúp Lạc Lạc Điện Hạ cũng có thể giúp được ta, mặc dù chỉ là có thể. Chiết Tụ nói, yêu tộc cùng nhân loại kết hôn sinh ra đời sau, huyết mạch dung hợp thường thường sẽ xảy ra vấn đề, có thể sẽ xuất hiện một cái thiên tài, cũng có tỷ lệ rất lớn sẽ sinh ra phế vật, mà cho dù đời sau huyết mạch thiên phú không tồi, trong thân thể thường thường cũng ẩn giấu một vài vấn đề hung hiểm, Lạc Lạc bởi vì huyết mạch cha mẹ hai hệ quá cường đại, cho nên vấn đề tương đối dễ giải quyết, mà Chiết Tụ không may mắn như vậy. Vấn đề kinh mạch của hắn không chỉ ảnh hưởng đến tu hành, đáng sợ nhất chính là, sẽ ảnh hưởng đến tâm trí của hắn, thậm chí uy hiếp tới sinh mệnh của hắn. Lúc phát bệnh sẽ rất thống khổ, thời điểm nghiêm trọng nhất, sẽ làm ta mất đi lý trí, nói đúng ra chính là sẽ nổi điên. Ta không biết sau khi mình nổi điên sẽ làm gì, có thể sẽ giết người lung tung, nếu không bộ lạc cũng sẽ không đuổi ta đi từ khi ta còn nhỏ như vậy. Chiết Tụ vẻ mặt hờ hững kể lại tựa như đang nói chuyện của người khác, trên mặt không có chút tâm tình ba động. Trần Trường Sinh giờ mới hiểu được tại sao lúc trước Chiết Tụ ở bên kia tường dạo lại nói, sống hoặc là chết đi thanh tĩnh mới là chuyện quan trọng nhất. Hắn suy nghĩ thời gian rất lâu, nói, khả năng lớn nhất hẳn là kinh mạch tương liên với thức hải có vấn đề, có chút dị dạng. Bởi vì kinh mạch của bản thân gãy lĩa, hắn một mực tìm kiếm kiến thức tương quan trong điển tịch của đạo tàng, đối với chuyện này tiến hành nghiên cứu thời gian rất lâu, nói đến vấn đề liên quan đến kinh mạch có rất ít người có học thức phong phú hơn hắn về phương diện này, sau đó ở quốc giáo học viện tiến hành chỉ đạo đối với Lạc Lạc cùng Hiên Viên Phá, kinh nghiệm thực tế cũng trở nên vô cùng phong phú, lúc này nghe Chiết Tụ nói tình huống của mình, hắn rất nhanh đã xác nhận vấn đề ở chỗ nào. Chiết Tụ không kích động vì thấy được hy vọng, mặt không chút thay đổi nói. Thiên Cơ Các cũng nói như vậy. Trần Trường Sinh nhìn hắn, suy nghĩ một chút liền hỏi. Ngươi muốn chữa thành dạng gì? Có thể sống lâu hơn, dĩ nhiên tốt nhất, nếu như không thể, ít nhất cũng phải bảo đảm chính mình còn thanh tĩnh, sống hoặc là chết đi thanh tĩnh, chỉ cần thanh tĩnh là được. Chiết Tụ quan sát ánh mắt của hắn, nói. Ta không muốn sống mà cái gì cũng không biết, sống đần độn, sống mà không biết mình sống, sống như một con chó. Hắn là sói cô đơn mà kiêu ngạo, đi ngàn dặm ăn thịt không chịu ăn phân. Ta không thể bảo đảm điều gì, nhưng ta sẽ cố gắng nghĩ biện pháp. Trần Trường Sinh nói, sau đó đưa tay bắt mạch cho Chiết Tụ. Hắn đem ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, như hai cây kiếm dài ngắn không đồng nhất, nhẹ nhàng đặt tại mạch quan của Chiết Tụ tựa như đặt trên kệ trưng bày binh khí tựa như rất tùy ý, trên thực tế rất ổn định. Thình thịch mạch tượng rõ ràng từ ngón tay truyền về, Trần Trường Sinh phát hiện thiếu niên lang tộc giống như lạc lạc tần số tim đập thật nhanh, giống như trống trận không ngừng bị gõ vang, hơn nữa mạch đập cực kỳ mạnh mẽ, mặt ngoài da tựa như mặt trống không ngừng rung lên, để cho ngón tay của hắn có chút tê dại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, một đạo lực lượng từ mạch quan của Chiết Tụ bắn ra, đạo lực lượng này cũng không quá sắc bén, hùng hồn như thủy triều, nhưng vô cùng đột nhiên, phảng phất trong nháy mắt thủy triều có thể che phủ toàn bộ đá ngầm, Trần Trường Sinh đối với chuyện này không có chút chuẩn bị, hai ngón tay bị bắn ra. Hắn giật mình nhìn về Chiết Tụ vẫn không có chút tâm tình, rất hờ hững, nhưng có chi tiết biến hóa. Ánh sáng trong đồng tử trở nên ảm đạm rất nhiều. Đây là chuyện gì xảy ra? Cách chương.